Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1051, bị thương. Không, đó là chuyện căn bản rất không có khả năng. Liễu Hàn trước kia đã từng nói qua, vị nhân hoàng bệ hạ này vào mấy năm trước tu vị thập phần thấp, thậm chí so với Liễu Hàn còn yếu nhược hơn không biết bao nhiêu lần. Giờ chỉ mới qua vài năm thôi, làm sao có thể đạt tới tình trạng như vậy được. Trừ phi, hắn là một vị đại năng giả chuyển thế trùng tu, nhưng mặc dù là vậy, cũng không có khả năng có tốc độ khôi phục nhanh như vậy được, có lẽ vẫn còn đang ở trong thời kỳ dưỡng bệnh, nếu như là vậy thì chẳng phải rất tốt sao, chỉ cần mình có thể thôn phệ dung hợp vị nhân hoàng bệ hạ này vậy thì mình cũng sẽ đạt được tất cả của hắn, nói cách khác, mình sẽ trở thành vị đại năng kia, hoặc có thể nói là đạt được tất cả của hắn, đạt được một bộ phận truyền thừa của hắn, đạt được một bộ phận pháp tắc chi lực của hắn. Ta mặc kệ phù triện này rốt cuộc thế nào, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ta hiện giờ muốn biết chính là, ngươi có thể lợi dụng truyền tống phù này để đả thông thông đạo tiến vào không gian vị diện này hay không thôi. Hòa thượng tóc dài có chút không kiên nhẫn phất phất tay, nhìn Pháp Nguyên nói. Hắn cũng biết, Pháp Nguyên này là một si nhân, cuồng nhân, một khi gặp được thứ về phương diện phù triện tất nhiên sẽ lâm vào trong đó, trầm mê trong đó, mà tóc dài cũng không muốn nghe hắn dài dòng làm nhảm về những điều này, cho nên liền trực tiếp cắt đứt lời hắn nói, đi thẳng vào vấn đề. Ta cũng không biết. Pháp Nguyên nghe vậy lại lắc đầu. Không biết. Đúng. Pháp Nguyên nhẹ gật đầu, giải thích nói. Bởi vì phù triện này, phù văn trên đó quá mức thâm ảo, phù triện cao cấp như vậy, nghiên cứu cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Ta tuy rằng ở phương diện phù triện có thể xem như hiểu rõ, nhưng bởi vì phù triện này ta chưa bao giờ thấy qua, cho nên muốn nghiên cứu ra không biết phải mất bao lâu, huống chi quan hệ đến đại đạo pháp tắc, vậy thì càng thêm khó khăn. Vậy là không thể sao? Xác thực mà nói, đúng là như thế. Không được, ngươi còn rong dài như thế, thật là... Tóc dài có chút bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Phù triện cho ta. Cái kia, sư thúc, cái này, cái phù triện này, ta. Thấy sư thúc cầm đi phù triện, Pháp Nguyên lập tức trơ mắt nhìn hắn. Cái phù triện này đối với hắn mà nói có lực hấp dẫn cực lớn, so với cái gì tu vị tăng lên, cái gì tân sinh thế giới, bất cứ cái gì so với nó cũng không phải. Giờ khắc này trong mắt hắn cũng chỉ có tấm phù triện này thôi. Đối với tên Pháp Nguyên này, hòa thượng tóc dài cũng thập phần đau đầu. Một khi có phù triện gì khiến hắn vừa ý, nhất định sẽ quấn quýt chặt lấy, dây dưa đến cùng, không đoạt được tới tay chắc sẽ không bỏ qua. Bất quá phù triện này lại khác, tuyệt đối không thể cho hắn được, phải biết rằng, mình còn phải dựa vào phù triện này để đả thông không gian bích trướng, tiến vào trong không gian vị diện này, nếu cho hắn, thì không biết phải mất bao lâu mới có thể đả thông không gian bích trướng này được nữa. Cái phù triện này, ngươi cũng đừng có suy nghĩ, Pháp Nguyên, về sau nếu như còn phù triện. Không phải phù triện này là do vị nhân gian hoàng đế gọi là Dương Lỗi, chế tạo ra sao, đến lúc đó, bắt lấy hắn giao cho ngươi là được thôi mà. Hòa thượng tóc dài biết rõ chỗ khó chơi của vị sư điệt này, nên bất đắc dĩ đành phải nói thế. Được rồi. Pháp Nguyên biết rõ, phù triện như vậy mình nhất định sẽ không tới tay được, không có cách nào. Đành phải gật đầu, nếu phù triện thật là do vị nhân gian hoàng đế kia chế tác, thì bắt được người này cũng chẳng khác nào đã nhận được bí pháp chế phù, so về 100 tấm phù triện còn tốt hơn nhiều lắm. Pháp Ngộ. Phù triện này giao cho hai người các ngươi nghiên cứu trước, trong vòng 3 ngày, ta muốn đi vào trong không gian vị diện này, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lúc này Dương Lỗi đã về tới trong hoàng cung. Thiếu gia, ngươi đã về rồi. Trông thấy Dương Lỗi trở về, Tiểu Ngọc trong lòng thập phần cao hứng. Trong lòng nàng, chỉ cần thiếu gia mình không có việc gì là tốt rồi, những thứ khác tất cả đều không hề quan trọng. Ân, ta đã trở về, một chút chuyện nhỏ thôi, qua 2 ngày nữa lại đi giải quyết. Hai ngày này, ta sẽ hảo hảo ở cùng các ngươi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, ngồi xuống, xuất ra khắc đao, bắt đầu tạo hình trên một khối linh thạch. Trước kia hắn chưa bao giờ điêu khắc trên linh thạch lần nào. Lúc này, ngược lại do Dương Lỗi tâm huyết dâng trào, dùng linh thạch điêu khắc, so với dùng ngọc thạch hoặc gỗ để điêu khắc thì có độ khó khăn hơn rất nhiều. Linh thạch thập phần cứng rắn, không dễ dàng tách ra, quan trọng là, linh thạch quá mức cứng. Cái này cũng khiến cho tính dẻo dai của linh thạch cũng không tốt lắm, dễ dàng bị nghiền nát. Cũng vì thế nên không hề có người nào dùng linh thạch để điêu khắc, mà Dương Lỗi chính là người đầu tiên. Mà Tiểu Ngọc ở bên chứng kiến Dương Lỗi lấy ra khắc đao, mặt lộ vẻ vui mừng, nàng đương nhiên biết rõ, thiếu gia nhà mình lấy ra khắc đao, chính là muốn bắt đầu điêu khắc rồi. Nàng đã có một thời gian ngắn không thấy qua thiếu gia nhà mình điêu khắc rồi. Đối với Tiểu Ngọc mà nói, lúc nhìn thiếu gia nhà mình chăm chú điêu khắc chính là lúc hắn mê người nhất, khiến cho Tiểu Ngọc mê muội nhất. Cho nên, nhìn thấy Dương Lỗi bắt đầu điêu khắc, Tiểu Ngọc liền ngồi xuống một bên. Bưng lấy mặt, mắt không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi. Chỉ thấy hai tay Dương Lỗi bắt đầu tạo hình tức góc cạnh quả linh thạch kia, tốc độ từ từng đao một lúc bắt đầu,

Không có việc gì, Thiếu Lâm tự, ta sớm muộn cũng sẽ thu thập, bất quá Thiếu Lâm tự trong thế giới này của ta dù sao, cũng không có bao nhiêu quan hệ với Thiếu Lâm tự của tu chân giới. Lại nói tiếp, Thiếu Lâm tự này đối với ta vẫn có trợ giúp không nhỏ, bất quá những lão hòa thượng của tu chân giới kia, còn có Liễu Hàn, ta sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn đâu. Dương Lỗi nói đến đây, ánh mắt lạnh lẽo, nếu như không phải bọn người Liễu Hàn cắt đứt thì lần này mình sẽ đạt được tiến bộ cực lớn ở mặt điêu khắc, không chỉ thế, lĩnh ngộ đối với pháp tắc chi lực, nhất là tánh mạng pháp tắc chi lực và đao chi pháp tắc sẽ có tiến bộ vượt bậc, nhưng lại bởi vì Liễu Hàn bọn hắn cắt đứt, khiến mình mất đi cơ hội tốt như vậy. Tiếp theo, muốn tiến nhập vào trạng thái như trước không biết phải đợi thời gian dài bao lâu nữa. Lần này để cho ta đi, thiếu gia, có được không? Minh Châu trợn mắt nhìn Dương Lỗi nói. Hai người Minh Châu và Minh Nguyệt vốn đã bị đè nén quá lâu, lúc này nghe nói có thể đánh nhau, trong lòng chợt cảm thấy hưng phấn không thôi. Dương Lỗi nhìn hai tỷ muội này trong mắt đều tràn đầy chờ mong, không khỏi cười khổ, hai tỷ muội này thật sự đã nghẹn quá lâu rồi. Đánh nhau, ta cũng đi báo thù cho phu quân. Vừa nghe đến đánh nhau, Tiêu Tiêu cũng hoan hô không thôi. Ân, ta cũng đi. Lý Thu Vận cũng là nhân vật thích náo nhiệt, nhìn các tỷ muội khác, nói. Nếu không, mọi người chúng ta cùng đi đi. Nghe đến đó, Dương Lỗi thiếu chút nữa đã té xỉu, đây là sao đây, cho rằng đây là đi chơi sao. Nói đùa, những người kia tu vị cực cao, yếu nhất cũng đạt đến cấp độ Đại La Kim Tiên, không một ai dễ trêu cả. Hôm nay Minh Nguyệt Minh Châu mạnh nhất cũng không đạt được đến trình độ kia, đi, có thể làm được gì chứ? Không được, các ngươi một người cũng không thể đi, đi cũng không giúp được ta cái gì đâu. Dương Lỗi lắc đầu nói. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ lại tỷ muội chúng ta, một mình một người đi mạo hiểm sao? Hoàng Dung nhìn Dương Lỗi bất mãn nói. Dương Lỗi nghe vậy cười khổ không thôi, lắc đầu nói. Cái này tự nhiên không phải, ta tuy rằng muốn mang các ngươi đi, nhưng thật sự là không thích hợp. Vì sao lại không thích hợp chứ? Tiêu Tiêu có chút không vừa ý nhìn Dương Lỗi nói. Phu quân, ngươi không nói ra rõ ràng, hừ hừ, bọn tỷ muội sẽ không đáp ứng đâu. Dương Lỗi nhìn nha đầu Tiêu Tiêu kia. Chính là nàng huyên náo lớn nhất, lúc nào nàng cũng hoạt bát nhất, tuy rằng nàng tới giờ vẫn luôn gọi mình là phu quơ, hơn nữa danh phận đã định ra, chỉ còn kém hôn lễ thôi, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ nên mình cũng chưa xử lý nàng, ngược lại nha đầu kia thỉnh thoảng lại dụ dỗ mình, khiến Dương Lỗi bất đắc dĩ không thôi, Tiêu Tiêu tuổi quá nhỏ, nếu mình làm thế với nàng, đoán chừng chúng nữ khác sẽ không tha cho mình mất. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1053. Tiêu diệt từng bộ phận hai. Đúng vậy, Tiêu Tiêu muội muội nói không sai, vì sao chúng ta lại không thích hợp chứ? Lý Thu Vận cũng nói. Mấy lão hòa thượng đến từ tu chân giới quả thật không đơn giản, tu vị cực cao, không phải các ngươi có thể đối phó được, nếu như là tại tu chân giới thì ta cũng không có nắm chắc, cho nên, ta sẽ dẫn bọn họ vào trong mộng huyễn thế giới, sau đó đóng cửa đánh chó, bất quá mặc dù như thế nhưng bọn hắn, cũng không phải các ngươi có thể đối phó được đâu. Trong bọn hắn ngoại trừ Liễu Hàn ra, tu vị yếu nhất cũng đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, mà các ngươi ngay cả Kim Tiên cũng còn chưa đạt tới, làm sao đối phó bọn hắn được. Dương Lỗi mở hai tay ra, nhìn chúng nữ nói, nếu như tu vi của các ngươi đạt đến Đại La Kim Tiên, vậy thì trong mộng huyễn thế giới này, ta có thể áp chế tu vị bọn hắn xuống ở cấp độ Đại La Kim Tiên, sơ kỳ cũng không sao cả, mặc dù không đối phó được nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn, nhưng vấn đề là, tu vi của các ngươi xa xa không đủ, mặc dù ta có thể áp chế tu vi của bọn hắn. Các ngươi cũng không có khả năng chống lại nổi, cho nên, ta sẽ không để cho các ngươi đi mạo hiểm đâu. Cảnh giới Đại La Kim Tiên. Cái này, điều này sao có thể? Tiểu Lỗi đệ đệ, ngươi không phải đang gạt chúng ta đấy chứ? Đông Phương Tiểu Vũ nhìn Dương Lỗi nói. Tiểu Vũ tỷ, ta như sao lại lừa các ngươi? Hơn nữa, ta đã từng nói dối các ngươi bao giờ chưa? Dương Lỗi bất đắc dĩ nói. Ai biết được, nam nhân chính là không đáng tin nhất. Nói chuyện là Liên Nhã Như. Dương Lỗi sắc mặt tối sầm. Sư thúc này, thật sự là, bất quá Dương Lỗi cũng không làm gì được nàng, dù sao nàng cũng là trưởng bối của mình, Dương Lỗi đành phải giả bộ như không nghe thấy. Cường đại như vậy, vậy phu quân, chúng ta vẫn nên tránh đi mũi nhọn thôi, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì thì chúng ta làm sao bây giờ? Vừa nghe đến địch nhân rõ ràng cường đại như vậy, Tiểu Ngọc liền lo lắng không thôi. Đúng vậy a, Tiểu Ngọc muội muội nói không sai, nếu địch nhân đã cường đại như vậy, đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, chúng ta hay là thôi đi, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đợi thực lực của chúng ta trở nên cường đại rồi, lại đi thu thập bọn hắn, tìm bọn hắn báo thù, dù sao bọn họ là Thiếu Lâm tự, ở tu chân giới Thiếu Lâm tự cũng coi như là một tông môn lớn, chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu đâu. Mục Niệm Từ cũng ở một bên nói, không, không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ không ngu ngốc chính diện va chạm với bọn họ, nếu như ta đi tu chân giới tìm bọn hắn gây phiền phức, vậy thì khẳng định là không được, đối phó một người thì còn được, nhưng bọn hắn cũng không chỉ có một người, ta không có cách nào thu thập hết bọn hắn được. Nhưng một khi bọn hắn tiến vào mộng huyễn thế giới vậy thì không giống nữa rồi, chẳng lẽ các ngươi đã quên, ta chính là chủ nhân của không gian vị diện này sao? Ở chỗ này, tuy rằng ta không đạt được tình trạng vô địch, nhưng lại có thể điều động một bộ phận thế giới chi lực, có thể mượn đó để dọa bọn hắn, mà thực lực của ta lại khác, có thể tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa, không cần phải lo lắng tu vị sẽ khô kiệt, nói chính xác thì lực lượng của ta sẽ không ngừng tăng lên, mà lực lượng của bọn hắn lại không ngừng bị tiêu hao, thêm vào thực lực của bọn hắn bị áp chế, thực lực của ta lại tăng lên gấp mấy lần, nếu thế so ra thì vẫn có biện pháp đối phó bọn hắn. Huống hồ, còn có một nguyên nhân khác, là ở chỗ này, một khi bọn hắn tiến nhập vào trong mộng huyễn thế giới, ta liền có thể lợi dụng pháp tắc chi lực cưỡng ép tách bọn hắn ra, tiêu diệt từng bộ phận, bọn hắn cùng một chỗ, ta khó đối phó. Nhưng nếu tách ra, vậy thì tiêu diệt từng bộ phận sẽ dễ dàng hơn nhiều. Như vậy có nắm chắc không? Chúng nữ vẫn còn có chút lo lắng, dù sao tu vị đối phương chính là cấp độ Đại La Kim Tiên, thậm chí còn cao hơn, mà tu vị Dương Lỗi hiện giờ cũng chỉ là huyền tiên thôi, ngay cả Kim Tiên vẫn chưa đạt tới, chênh lệch thật sự quá lớn, mặc dù có ưu thế mộng huyễn thế giới, nhưng chênh lệch cảnh giới cũng khó có thể đền bù nổi. Phu quân các ngươi trước nay chưa từng đánh trận chiến nào không nắm chắc, lần này ta nắm chắc 100%. Các ngươi đừng quá lo lắng. Dương Lỗi vừa cười vừa nói. Hơn nữa, có lão bà xinh đẹp như các ngươi, ta sao nỡ có chuyện chứ? Đi, ngươi tên hỗn tiểu tử này, rõ ràng dám chiếm tiện nghi của ta, cũng đừng tính ta vào trong đó, ta cũng không phải lão bà ngươi. Nghe được lời này của Dương Lỗi, Liên Nhã như trong nội tâm máy động, không nhịn được dạo dực, trên mặt có một chút hồng. Nhìn chúng nữ, thấy các nàng đều không chú ý mình, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nếu như bị các nàng thấy được mình đỏ mặt. Vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi, vì che giấu xấu hổ trong lòng nên Liên Nhã như lên tiếng quát. Đúng, phu quân thối, rõ ràng chiếm tiện nghi của sư thúc. Hoàng Dung tràn đầy vui vẻ nhìn Liên Nhã như, Hoàng Dung là người nào, rất thông minh, đối với tâm tư của sư thúc Liên Nhã như này sao có thể không rõ chứ, trong chúng nữ người hiểu rõ đương nhiên cũng không chỉ một mình Hoàng Dung. Mà Tiêu Ly nhìn Dương Lỗi, há to miệng, cuối cùng vẫn không nói chuyện. Tốt rồi, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Cũng đã trễ thế như vậy rồi, ta cũng phải hảo hảo tu luyện một phen, phải khôi phục bản thân đến trạng thái đỉnh phong, như vậy mới có thể đối phó bọn hắn. Dương Lỗi lúc này thương thế vẫn chưa triệt để khôi phục, nếu như các nàng một mực ở đây thì mình không cẩn thận sẽ bạo lộ ra, cho nên, Dương Lỗi tuy rằng không quá muốn chúng nữ rời đi, thậm chí còn muốn giường lớn ngủ chung, nhưng cũng biết là thời cơ không đúng. Chúng nữ cũng không hề hoài nghi, cũng biết Dương Lỗi lúc này phải đối mặt với nhiều địch nhân cường đại, không thể qua loa. Hơn nữa cả đám không hài lòng với mình, nếu như tu vị bản thân đủ cường đại thì đã có thể giúp trợ Dương Lỗi rồi, mà không cần phải để mình hắn đi gánh chịu như thế. Sau khi chúng nữ rời khỏi, Dương Lỗi lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi, cắn trả lần này khiến Dương Lỗi bị thương không nhẹ, mặc dù đã phục dụng đan dược khôi phục nhưng cũng không thể thoáng cái đã khỏi hẳn, hơn nữa linh hồn cũng bị thương không nhẹ, nếu chỉ dựa vào đan dược luyện chế trước kia, muốn trong vòng một ngày khôi phục căn bản là không có khả năng. Xem ra phải nghĩ chút biện pháp rồi. Ánh mắt Dương Lỗi hiện lên một đạo hàn mang, thân thể cắn trả, ngược lại không có gì quá nghiêm trọng, mấu chốt là linh hồn bị thương, đây cũng không phải là phiền toái nhỏ, Dương Lỗi thử xuống, linh hồn mình bị hao tổn, thức hải cũng chịu thương tổn không nhỏ, nếu như không phải mình đã triệt để dung hợp vài loại công pháp, trở thành tạo hóa thần quyết thì tình huống chỉ sợ cũng không chỉ như vậy. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1054, Đại phá toái phù. Hiện giờ thương thế thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, bất quá thương thế của linh hồn và thức hải lại cần đến một thời gian ngắn mới có thể triệt để khôi phục, nếu như không còn cách nào vậy thì nhanh nhất cũng cần đến nửa tháng, mà nửa tháng, bản thân Dương Lỗi cũng không đợi được lâu như vậy. Xem thử hệ thống có biện pháp nào giải quyết vấn đề trước mắt không a? Dương Lỗi ấn mở hệ thống, ở trong hệ thống, phương pháp chữa thương đơn giản chính là đan dược, phù triện, đương nhiên còn có thiên tài địa bảo và công pháp nữa. Đầu tiên tự nhiên phải xem phù triện trước. Sử dụng phù triện là có hiệu quả nhanh nhất, nhanh chóng nhất, tự nhiên phải lựa chọn phù triện đầu tiện. Bản thân Dương Lỗi hiện giờ ở phương diện chế phù đã có tạo nghệ rất cao, hôm nay đã có thể chế tác tiên linh phù, hơn nữa còn là cực phẩm tiên linh phù. Bất quá trong cực phẩm tiên linh phù triện loại chữa thương lại quá ít, mà phù triện trị liệu linh hồn và thức hải lại càng không cần phải nói. Nhìn kỹ xuống, phù triện ngược lại không ít, hơn nữa cũng có một ít phù triện mới, nhưng thay vào đó chút ít phù triện đại đa số đều là một ít dùng cho chiến đấu. Đại bộ phận đều là phù triện thuộc loại công kích và phòng ngự. Còn có một bộ phận tuy rằng không phải phù triện công kích và phòng ngự, có thể khôi phục tu vị, khôi phục thương thế, nhưng lại duy nhất không có loại phù triện nào có thể khôi phục linh hồn chi lực, và thức hải. Hơn nữa điểm hối đoái của những phù triện này cũng hết sức kinh người. Đây cũng là chuyện khiến Dương Lỗi thập phần phiền muộn. Trong những phù triện này, có một quả đại phá toái phù có thể đối phó cường giả chuẩn thánh sơ kỳ. Cái này khiến Dương Lỗi cực kỳ động tâm. Bất quá khi Dương Lỗi trông thấy điểm hối đoái cần thiết lại cảm thấy chùn bước. Một quả đại phá toái phù có thể đánh chết, ít nhất cũng có thể đánh trọng thượng một vị tu luyện giả chuẩn thánh sơ kỳ. Nhưng giá trị không phải chuyện đùa. Nếu như mình có thể có được nhiều phù triện như vậy, vậy thì tu vị tăng lên là chuyện trong tầm tay rồi. Hơn nữa đối phó ma tộc cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu như mình trong lúc đối chiến với cao thủ ma tộc dùng ra phù triện, như vậy thì quả thật là một chuyện sảng kháo. Mình muốn hoàn thành nhiệm vụ ma tộc chẳng phải quá đơn giản sao? Bất quá Dương Lỗi bất đắc dĩ, uy lực một quả đại phá toái phù có thể hủy thiên diệt địa, uy lực kinh người, có thể đánh chết chuẩn thánh sơ kỳ. Nhưng điểm hối đoái cần thiết lại là giá trên trời, trọn vẹn cần 100 tỷ điểm hối đoái, quá kinh người, đó chỉ là một phù triện thôi đấy. Mình trước kia đã gặp đồ vật cần 100 tỷ điểm hối đoái, trong đó cũng là vũ khí mang tính kích tính, đó chính là tiên ma đại pháo. Uy lực của tiên ma đại pháo, mặc dù không đạt tới cấp độ có thể đánh chết chuẩn thánh, nhưng đối với đại la kim tiên tuyệt đối là đả kích chí mệnh. Có thể nói, dưới chuẩn thánh, một khi bị tiên ma đại pháo đánh trúng, vậy thì chỉ có đường chết. So sánh với đại phá toái phù, tốt xấu tiên ma đại pháo vẫn là pháp bảo có thể sử dụng tuần hoàn. Ở trên chiến trường cỡ lớn, tiên ma đại pháo có thể nói là siêu cấp vũ khí, mà đại phá toái phù, tuy rằng uy lực còn hơn tiên ma đại pháo rất nhiều, nhưng vấn đề là đại phá toái phù, 100 tỷ mới khó khăn lắm hối đoái một quả. Hơn nữa đánh chết một vị chuẩn thánh chỉ sợ, cũng chưa hẳn có thể có được 10 tỷ điểm hối đoái, như vậy tính toán ra, đó là một vụ mua bán lỗ vốn, bất quá có đôi khi, phù triện như vậy lại có thể cứu mạng. Bất quá bất kể như thế nào, mình muốn đạt được một quả phù triện như vậy thật sự không thực tế, quá không thực tế. Nếu đã không có phù triện, vậy thì phải xem những cái khác, đan dược đối với chữa thương có ưu thế tuyệt đối. Bình thường đan dược có thể trị liệu tất cả thương thế, vô luận thương thế gì cũng có thể lợi dụng đan dược để trị liệu. Đương nhiên, thương thế đặc biệt thì cần có đan dược đặc thù, rất khó đạt được. Dương Lỗi nhìn kỹ qua, phát hiện đan dược có thể trị liệu linh hồn và thức hải quả thật có, lại không chỉ một loại, trong đó đan dược trị liệu linh hồn có 5 loại, đan dược trị liệu thức hải cũng có 2 loại. Phú Linh đan, Đạo Uẩn đan, Chân Thức đan, Thiên Vân đan, Sinh Sinh Tạo Hóa đan, Cửu Chuyển Ngưng Thần đan, Đại Đạo Hóa Thần đan. Dương Lỗi càng xem, lông mày càng cau chặt. Những đan dược này, duy chỉ có một loại Thiên Vân đan là mình có thể gánh nổi. Thiên Vân đan là một loại sơ cấp tiên đan, điểm hối đoái cần thiết chỉ có 5.000 vạn, nhưng 5.000 vạn cũng không ít, hiện giờ điểm hối đoái của mình cũng không nhiều lắm. Hơn nữa hiệu quả của Thiên Vân đan xa xa không bằng những loại khác, tuy rằng có thể khôi phục tổn thương linh hồn, nhưng mặc dù mình hối đoái đan dược này, cũng không thể khiến mình trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Loại đan dược này nếu là rẻ nhất đấy, như vậy hiệu quả của nó tự nhiên cũng kém nhất rồi. Rốt cuộc có nên hối đoái hay không đây, cái này khiến Dương Lỗi cảm thấy khó xử, không hối đoái vậy thì mình muốn khôi phục tốc độ sẽ rất chậm, nếu như hối đoái thì điểm hối đoái cần thiết cũng không ít, nhưng không có cách nào khiến mình trong thời gian ngắn triệt để phục hồi như cũ, cũng chỉ có thể tăng thêm chút tốc độ thôi. Đương nhiên, so với mình không dùng đan dược thì tốc độ cũng tăng thêm vài lần, dù sao đây là tiên đan, hơn nữa là tiên đan đặc thù. Đan dược không được, vậy thì cũng chỉ có thể xem công pháp, xem thử có các loại công pháp chữa trị linh hồn không. Nếu như có công pháp như vậy thì ngược lại là chuyện tốt. Cẩn thận xem xét một phen, Dương Lỗi con mắt sáng ngời. Lực chú ý của hắn lập tức tập trung vào hai bản bí tịch, một bản trong đó gọi là Liệu Thương Chân Giải, một môn khác là Linh Hồn Chân Giải. Hai bộ sách đều có phương pháp chữa trị tổn thương linh hồn, như thế khiến Dương Lỗi mừng rỡ. Bất quá Dương Lỗi biết rõ, hai bộ công pháp này chỉ sợ không rẻ. Xem xét qua, quả nhiên không ngoài sở liệu, điểm hối đoái cần thiết của Liệu Thương Chân Giải phi thường kinh người. Chỉ riêng quyển thứ nhất đã cần 100 triệu 5.000 vạn điểm hối đoái, mà Linh Hồn Chân Giải lại đỡ một chút, chỉ cần 5.000 vạn điểm hối đoái, nhưng khiến Dương Lỗi bất ngờ là Linh Hồn Chân Giải, rõ ràng chỉ là một bộ thiên giai công pháp, đối với Dương Lỗi mà nói, công pháp như vậy không có tác dụng gì nhiều nữa. Thiên giai công pháp, nếu như mình chỉ là cấp độ thông huyền, chỉ đang ở cấp độ phàm nhân tu luyện giả thì có lẽ còn dùng được, nhưng hiện giờ mình đã đột phá đã đến cảnh giới huyền tiên, thiên giai công pháp làm được gì nữa? Trừ phi là tiên quyết có lẽ còn không sai biệt lắm, khiến Dương Lỗi cảm thấy, chỉ một thiên giai công pháp rõ ràng còn cần 5.000 vạn điểm hối đoái, hơn nữa Linh Hồn Chân Giải nhìn kỹ qua rõ ràng chỉ là Linh Hồn Liệu Thương Chân Giải, chỉ là sơ cấp, tựa hồ không phải toàn bộ. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1055, Linh Hồn Liệu Thương Chân Giải. Một bộ công pháp không trọn vẹn, một bộ thiên giai công pháp không trọn vẹn. Dương Lỗi thật sự không biết nói lời nào, cái hệ thống này cũng quá lừa người rồi, biết rõ mình bây giờ thiếu khuyết công pháp chữa thương linh hồn, rõ ràng dùng biện pháp như vậy để ép điểm hối đoái của mình. Bất quá nói thật ra cũng không còn cách nào khác, nếu như linh hồn chi lực của mình không khôi phục một ít thì mình tuy rằng có thể điều động pháp tắc chi lực của mộng huyễn thế giới, nhưng sẽ rất cố hết sức, có thể sau khi mình đối phó một cái hai gia hỏa đại la kim tiên, liền không cách nào đối phó với những tên lừa chọc khác được nữa. Hơn nữa tu vị tên tóc dài kia đã vô hạn tiếp cận tầng thứ chuẩn thánh, thực lực không phải chuyện đùa. Không có cách nào, hệ thống chính là nhắm vào điểm không có cách nào, hối đoái đan dược khẳng định không thích hợp, như vậy duy nhất chỉ có thể hối đoái một bộ công pháp như vậy. Hơn nữa Dương Lỗi cũng ẩn ẩn cảm thấy cuốn linh hồn liệu thương chân giải này tựa hồ không phải đơn giản như vậy, trong đó có lẽ ẩn chứa gì đó, chẳng qua do mình không cách nào phán đoán ra mà thôi, đương nhiên, đây chỉ là một loại dự cảm mãnh liệt. Đã có một loại dự cảm như vậy, Dương Lỗi cũng không còn do dự nữa, 5.000 vạn điểm hối đoái, vậy thì hối đoái thôi, Dương Lỗi đối với dự cảm của mình vẫn có chút lòng tin. Đinh, người chơi có muốn hối đoái linh hồn liệu thương chân giải hay không? Hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi, đạt được linh hồn liệu thương chân giải, tiêu hao 5.000 vạn điểm hối đoái. Thịt đau a, 5.000 vạn điểm hối đoái cứ như vậy mất đi, nếu là lúc trước, 5.000 vạn điểm hối đoái hắn cũng không thèm nhíu mày lấy một cái, nhưng trước mắt lại không giống thế. Điểm hối đoái của mình còn không nhiều lắm, chỉ có hơn 1 tỷ một điểm thôi, thoáng cái đã tiêu hao non nửa, bảo Dương Lỗi sao không phiền muộn cho được. Đinh, người chơi có muốn học tập linh hồn liệu thương chân giải không? Cũng đã hối đoái rồi, còn không học tập. Đây không phải nói nhảm sao? Trong nội tâm tuy rằng khinh bỉ hệ thống, nhưng Dương Lỗi vẫn lựa chọn học tập. Đinh, chúc mừng người chơi học được linh hồn liệu thương chân giải. Thanh âm hệ thống vừa dứt, Dương Lỗi liền cảm giác được một cổ khí kình nhẹ nhàng khoan khoái từ trung đan điền phát lên, sau đó chậm rãi chạy trong người, khí kình kia chạy khắp bốn phía cơ thể một lần, đồng thời khi khí kình chạy đi, Dương Lỗi cảm giác linh hồn của mình cũng đang nhanh chóng khôi phục. Linh hồn chi lực, cái này lại là công pháp tu luyện linh hồn chi lực. Dương Lỗi kinh ngạc, đám khí kình kia chính là linh hồn chi lực, cái này bảo Dương Lỗi sao lại không kinh hãi cho được, linh hồn chi lực của mình, dưới tác dụng của linh hồn liệu thương chân giải đang không ngừng được ngưng thực, không ngừng được tinh luyện, so sánh ra chữa trị chữa thương, ngược lại là một việc nhỏ không có ý nghĩa gì cả. Sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ hệ thống buông lòng từ bi? Dương Lỗi ngoài kinh hỉ ra còn cảm thấy thập phần buồn bực, công pháp như vậy, thật sự chỉ là thiên giai công pháp mà phàm nhân tu luyện giả tu luyện sao? Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Nghĩ mãi mà không rõ, thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá bất kể như thế nào, đây dù sao cũng là một đại hảo sự, 5.000 vạn điểm hối đoái, thật sự là quá đáng giá. Bộ công pháp như vậy đừng nói chỉ 5.000 vạn điểm hối đoái, coi như là 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, Dương Lỗi cũng cam lòng hối đoái a. Công pháp tăng lên linh hồn chi lực, trong lòng Dương Lỗi đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của nó, kỳ thật đối với một tu luyện giả mà nói, đối với một người, không, phải nói đối với bất luận sinh linh nào, bất luận tu luyện giả nào mà nói, linh hồn mới là căn bản, mới là trọng yếu nhất, chỉ cần linh hồn bất diệt, như vậy có thể nói, người này là bất tử. Chỉ cần linh hồn trở nên cường đại, như vậy những thứ khác đều dễ nói, tất cả đều nước chảy thành sông, cho dù ngươi có tư chất lại kém cỏi, chỉ cần linh hồn của ngươi đủ cường đại, vậy thì có thể dụng linh hồn chi lực của ngươi để không ngừng cải thiện thể chất, khiến tư chất bản thân ngươi không ngừng tăng lên. Thậm chí, mặc dù chính ngươi không chủ động lợi dụng linh hồn chi lực cải thiện thể chất, linh hồn chi lực cường đại của ngươi cũng sẽ trong lúc vô hình không ngừng dần hoàn thiện nhục thể của ngươi, không ngừng đề cao lên. Đây thật ra là bởi vì linh hồn chi lực cường đại cũng cần một vật dẫn cường đại. Cho nên, sau khi linh hồn cường đại lên sẽ không ngừng tiến hành để thăng cơ thể, như vậy mới có thể khiến cho thân thể có thể thích ứng linh hồn chi lực cường đại. Đương nhiên, nếu như linh hồn chi lực quá cường đại, đã cường đại đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, mà thân thể thật sự quá yếu ớt thì đó cũng là một vấn đề rất lớn. Một ngày qua đi, Dương Lỗi cảm giác thương thế của mình mặc dù không triệt để khôi phục, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đã đến lúc nên cho đám người kia thấy chút nhan sắc rồi. Chỉ một tên nửa bước chuẩn thánh đã dám đánh chủ ý vào mộng huyễn thế giới của mình, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, Dương Lỗi trong lòng cười lạnh. Một cái thuấn gian di động, Dương Lỗi lần nữa đi tới nơi tiếp xúc với tu chân giới. Sao hả, còn không được sao? Hòa thượng tóc dài nói. Lúc này cũng đã được 2 ngày rồi còn gì? Sư thúc, chúng ta cũng không có cách nào a. Pháp tắc chi lực của thế giới này hoàn toàn khác với tu chân giới. Pháp Ngộ bất đắc dĩ nói. Tốt rồi, các ngươi nhanh lên, tranh thủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu như không thể trong 2 ngày này đạt thông không gian bích chướng vậy thì trước tiên chúng ta cũng chỉ có thể buông tha, thời gian không chờ được. Hòa thượng tóc dài thở dài, bất đắc dĩ nói. Sư thúc, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Pháp Ngộ nhìn sư huynh ở bên, nói tiếp. Hy vọng như thế. Sư thúc, có một biện pháp, bất quá chúng ta cũng không nắm chắc. Biện pháp gì? Chính là để Liễu Hàn sử dụng quả truyền tống phù này, sau đó chúng ta căn cứ vào chấn động khi truyền tống phù mở ra không gian bích trướng, mà mở ra không gian bích trướng của vị diện này. Pháp Ngộ suy nghĩ một chút nói. Không có biện pháp khác sao? Hòa thượng tóc dài trong lòng cũng có chút do dự, dù sao phù triện chỉ có một, nếu vạn nhất không thành vậy thì lãng phí. Quả phù triện này vẫn có tác dụng, nếu như giao cho Pháp Nguyên, nghiên cứu thì có lẽ sẽ nghiên cứu ra một ít phù triện không tệ, nếu có thể nghiên cứu ra không gian truyền tống phù. Lời như vậy thì lúc lâm vào nguy cơ sẽ có ưu thế rất lớn. Nếu như muốn mở ra không gian bích chứng này nhanh một chút thì đây là lựa chọn tốt nhất. Pháp Ngộ nói. Có bao nhiêu nắm chắc? Năm thành. Chỉ có năm thành sao? Sư thúc, năm thành nắm chắc đã rất cao rồi. Đương nhiên nếu như trong vòng 2 ngày thì có đến 8 phần nắm chắc. Pháp Ngộ giải thích nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1056, truyền thừa Phật Điện. Truyền thừa Phật Điện. Hòa thượng tóc dài nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Vậy tốt, năm thành nắm chắc, cũng được rồi. Liễu Hàn, ngươi tới. Sư tổ, có chuyện gì không? Liễu Hàn vốn đang tu luyện, sau khi bị đánh thức thấy là sư tổ mình thì ngữ khí cung kính nói. Phù triện này, ngươi sử dụng đi. Hòa thượng tóc dài nói. Cái này, sư tổ, ngài không phải còn hữu dụng sao? Muốn lợi dụng phù triện này để phá giải không gian bích chướng mà. Liễu Hàn nghe vậy có chút kinh ngạc, hỏi. Điều này cần trợ giúp của ngươi, ngươi biết đấy, tu chân giới chúng ta sắp có đại kiếp nạn, chúng ta cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, mà nếu như đạt được không gian vị diện này, thì đây sẽ là một trụ sở của chúng ta, là đường lui cuối cùng của chúng ta. Đại kiếp nạn tu chân giới lần này không phải đơn giản như vậy, có thể vượt qua hay không, còn là chuyện của tương lai, cho nên, ngươi phải hiểu được, chuyện này không phải chuyện nhỏ, quan hệ sinh tử tồn vong của toàn bộ tu luyện giới chúng ta, đây là một đại sự cực kỳ trọng yếu. Hòa thượng tóc dài chấp tay hành lễ, nhìn Liễu Hàn. Hy sinh một người Dương Lỗi thí chủ kia, bảo trụ toàn bộ tu chân giới, hỏa chủng của Phật môn chúng ta, cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi hẳn rõ ràng chứ? Vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ rồi. Dương Lỗi nghe thế không khỏi thầm mắng, lão hòa thượng này thật sự là quá vô sỉ rồi, quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Xem ra những gì mình đọc trong những hồng hoang tiểu thuyết kia đều không ghi sai, vị Phật chủ chuẩn đề kia nhất định là một người vô sỉ, bằng không thì lão hòa thượng này sao lại có đức tính vậy được. Sư thúc, ta biết rõ. Liễu Hàn nghe vậy nhận lấy phù triện mà hòa thượng tóc dài đưa tới, cầm trong tay, thở dài, tiếp theo liền bóp nát phù triện. Dương Lỗi vốn không muốn khiến phù triện này có hiệu lực, bất quá hắn đang muốn đóng cửa đánh chó, lúc này vừa vặn phù hợp, vì vậy liền để Liễu Hàn tiến đến. Nhưng lại cố ý khiến phòng hộ của không gian bích trướng thay đổi một chút tê, khiến bọn hắn có thể bắt được không gian bích trướng, khiến khối không gian bích trướng trước mặt trở nên yếu đi một ít, để bọn hắn có thể dễ dàng tiến vào hơn. Sau khi Liễu Hàn bóp nát truyền tống phù, một đạo quang môn xuất hiện ở trên người Liễu Hàn. Lập tức, Liễu Hàn liền chui vào trong quang môn, biến mất ở trước mắt, mà lúc này hai người Pháp Ngộ cũng mừng rỡ không thôi, lớn tiếng la lên nói. Sư thúc, thành công rồi, chúng ta thành công bắt được. Nhiều nhất một canh giờ nữa là chúng ta có thể bài trừ không gian bích trướng, tiến vào trong không gian vị diện này rồi. Tốt, rất tốt, rất tốt. Nghe được tin tức này, hòa thượng tóc dài cao hứng không thôi, nói liền mấy chữ tốt, từ đó có thể thấy được trong lòng hắn mừng rỡ thế nào. Lần này các ngươi lập công lớn rồi, ta sẽ ghi nhớ công lao cho các ngươi, sau khi các ngươi trở về, có thể đạt được một lần cơ hội Phật tổ truyền thừa. Cơ hội Phật tổ truyền thừa. Hai người Pháp Ngộ nghe vậy đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cơ hội truyền thừa là thứ cực kỳ khó được, hai người bọn hắn đã từng tiến vào truyền thừa Phật Điện, ở trong đó đã đạt được chỗ tốt cực lớn, hôm nay lại có cơ hội tiến vào truyền thừa Phật Điện lần nữa, bảo hai người không hưng phấn sao được. Truyền thừa Phật Điện, danh như ý nghĩa, chính là chỗ Phật học truyền thừa, nơi này có truyền thừa ý chí lịch đại cao tăng Thiếu Lâm lưu lại, cũng có vô số Phật bảo, trong này, nếu như có thể đạt được một kiện thượng đẳng Phật bảo vậy, thì thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều, đương nhiên. Nếu như đạt được thượng cổ Phật tông truyền thừa vậy thì lại càng thêm khó lường. Đương nhiên, ở trong đó cũng không phải không có nguy hiểm, thực lực, số mệnh, kỳ ngộ, đây đều là nhân tố khiến ngươi có thể không đạt được chỗ tốt. Bình thường, truyền thừa Phật điện cũng chỉ mở ra cho những đệ tử có tư chất, hơn nữa thực lực đạt đến cấp độ thiên tiên, có số mệnh rất mạnh, truyền thừa Phật điện này cách mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 10 danh ngạch, có thể thấy được chỗ chân quý của nó. Trước kia người tiến vào truyền thừa Phật điện ngoại trừ những đệ tử tư chất cực cao của tông môn, thì đều là một ít thái thượng trưởng lão, lão tổ của tông môn, ngay cả bản thân hòa thượng tóc dài, cũng không nhất định mỗi lần đều có cơ hội tiến vào, Lúc này hắn rõ ràng đồng ý cho hai người mình mỗi người một cơ hội tiến vào, cái này khiến bọn hắn cũng có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hai người lúc này cũng không nghĩ nhiều như vậy, cơ hội tốt như vậy, đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, qua lần này sẽ không còn nữa. Mặc dù nói, tiến vào trong đó nguy hiểm cũng có, không cẩn thận thậm chí khả năng chết ở trong đó, nhưng đồ vật bên trong, chỗ tốt có thể đạt được, tất cả đều đáng để mạo hiểm. Lại nói sau khi Liễu Hàn bóp nát truyền tống phủ, liền bị truyền tống vào trong mộng huyễn thế giới. Đây là nơi nào? Liễu Hàn vốn tưởng rằng sẽ trở lại Thiếu Lâm tự, nhưng sự thật khiến Liễu Hàn nghi hoặc không thôi, chỗ lúc này là một không gian phong bế, khiến Liễu Hàn không khỏi kinh hãi thất sắc. Chẳng lẽ truyền tống xuất hiện ngoài ý muốn khiến mình bị truyền tống vào trong dị không gian, rồi. Nếu vậy thì phiền toái rồi. Liễu Hàn đại sư, ngươi tốt. Lúc này Dương Lỗi đi ra. Bệ hạ. Chứng kiến Dương Lỗi xuất hiện, Liễu Hàn lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó là vẻ áy náy. Liễu Hàn đại sư, hiện giờ Thiếu Lâm tự đã tràn đầy nguy cơ rồi, không biết Liễu Hàn đại sư đã tìm được biện pháp giải quyết chưa? Dương Lỗi nhìn Liễu Hàn dò hỏi. Bệ hạ, lần này bần tăng chính là vì việc này nên mới trở về. Bần tăng đã tìm được tiền bối của Thiếu Lâm tự đến cứu viện rồi, bất quá bởi vì không có cách nào tiến vào thế giới này, cho nên mới để bần tăng đến đây, tìm bệ hạ xin giúp đỡ. Liễu Hàn chấp tay hành lễ, sau khi A-di-đà Phật một tiếng mới nói với Dương Lỗi. Dương Lỗi trong nội tâm cười lạnh, hòa thượng này, rõ ràng trợn mắt nói lời bịa đặt, rõ ràng là vì cướp lấy mộng huyễn thế giới của mình lại còn lừa gạt mình. Vậy sao, vậy thì thật quá tốt rồi. Dương Lỗi lại lộ ra bộ dáng cực kỳ kinh hỉ. Ta thật sự rất vui mừng. Đối phương là người của Thiên Đạo Tông, thực lực cường đại, hôm nay trận pháp ta bố trí xuống đã không cách nào giữ vững được nữa, việc này không nên chậm trễ, đại sư mau chóng liên hệ đi. Tiếp theo Dương Lỗi lấy ra một quả phù triện, đưa cho Liễu Hàn. Phù triện này ba lượt cơ hội truyền tống, đại sư có thể mượn nhờ phù triện này để các vị tiến bối khác truyền tống đến. Bệ hạ thật sự rất cảm tạ ngài. Liễu Hàn do dự, nhìn Dương Lỗi, nhận lấy phù triện trong tay hắn. Nào có, người Thiên Đạo Tông kia luôn nhìn chằm chằm vào hoàng triều ta, hôm nay ta cũng không có cách nào đối phó, đang muốn nhờ ngoại lực, Thiếu Lâm tự chính là lựa chọn tốt nhất, ta có lẽ nên cảm ơn đại sư mới đúng a. Dương Lỗi nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1057, Liễu Hàn chi tử, đóng cửa diệt lửa chọc. Việc này không nên chậm trễ, bệ hạ, bần tăng xin đi trước. Liễu Hàn thi lễ một cái với Dương Lỗi, nói, đại sư đi đường cẩn thận. Trên mặt Dương Lỗi treo nụ cười, trong nụ cười này nhiều hơn một tia lãnh ý, bất quá Liễu Hàn lại không nhìn ra, phù triện này đích thật là truyền tống phù, bất quá không phải phù triện truyền tống đến tu chân giới, mà là phù triện truyền tống đến địa ngục. Nếu như Liễu Hàn không khởi động phù triện này thì còn may, một khi khởi động, như vậy chẳng khác nào chỉ còn đường chết, trừ phi đối phương có tu vị Đại La Kim Tiên, bằng không không có khả năng sống sót được. Liễu Hàn đối với Dương Lỗi không có chút nào hoài nghi, trong lòng tràn đầy áy náy, nhưng vẫn bóp nát phù triện. Phốc! Ngay một sát na khi bóp nát phù triện, một đạo pháp tắc chi lực cường đại rót vào ngực Liễu Hàn, lập tức làm vỡ nát tâm mạch Liễu Hàn. Bệ hạ, ngươi, vì sao? Liễu Hàn nhìn Dương Lỗi, không thể tin được, hắn lại có thể ra tay với mình, hơn nữa còn là hạ độc thủ như thế. Vì sao ư? Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hắn, một kích này tuy rằng đánh nát tâm mạch của hắn. Nhưng đối với một võ giả đã đạt đến cảnh giới tiên nhân thì mặc dù nát tâm mạch, vẫn có thể sống sót, bất quá vào lúc này, Dương Lỗi cũng không cho hắn tiếp tục sống sót, đã lựa chọn trở thành địch nhân của mình, vậy thì còn cần hạ thủ lưu tình sao? Đương nhiên là không rồi. Ngươi còn muốn hỏi ta vì sao sao? Liễu Hàn đại sư, chính ngươi làm cái gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không rõ sao? Lần này, mục đích của ngươi là gì? Không phải ngươi đã quên đấy chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Tốt xấu ta cũng là chủ nhân cái không gian vị diện này, cái thế giới này, ngươi cho rằng ta thật sự cái gì cũng không biết sao. Thường nói muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi đã biết. Nghe được lời Dương Lỗi nói, Liễu Hàn mặt xám như cho. Đúng vậy, ta đã biết, các ngươi, Thiếu Lâm tự, người tu Phật, vốn nếu như ngươi sau khi nhìn thấy ta liền nói chuyện đó cho ta một tiếng, hoặc là nhắc nhở ta một chút thì ta cũng sẽ tha cho ngươi một mạng, dù sao chúng ta cũng có giao tình không cạn. Hơn nữa ngươi cũng từng trợ giúp ta không ít, nhưng Liễu Hàn đại sư, biểu hiện của ngươi lại khiến ta thập phần thất vọng, cho nên, cái này đã chú định sẵn kết cục cho ngươi rồi. Dương Lỗi nói. Liễu Hàn nhắm mắt lại. Đây là ta gieo gió gặt bão, bệ hạ động thủ đi. Dương Lỗi chém ra một đạo kình khí, oanh kích lên người Liễu Hàn, thân hình Liễu Hàn lập tức biến mất, bất quá Dương Lỗi cũng không triệt để hủy diệt hắn, mà tiễn đưa hắn vào luân hồi. Sư thúc, thông đạo rốt cục mở ra. chỗ giao giới giữa tu chân giới và mộng huyễn thế giới pháp ngộ, ngữ khí hết sức kích động, chỉ vào một đạo quang môn cách đó không xa nói. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp ba chữ tốt phát ra từ miệng hòa thượng tóc dài, có thể thấy tâm tình hắn kích động cỡ nào. Lần này, các ngươi lập công lớn rồi, lời ta đã nói, nhất định sẽ giữ lời. Đa tạ sư thúc, đây là việc chúng ta nên làm. Hai người nhìn thoáng qua nhau, đều thấy được vẻ hưng phấn trong mắt đối phương. Tốt rồi, vậy giờ chúng ta tiến vào trong đi, thế giới này là một thế giới tân sinh, ta đã cảm nhận được pháp tắc chi lực sinh động ẩn chứa trong thế giới này, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ thế giới này, như vậy thực lực của chúng ta tất nhiên sẽ càng tiến một bước, đột phá cấp độ hiện giờ quả thực dễ dàng a. Đến lúc đó, Thiếu Lâm tự ta sẽ khống chế toàn bộ tu chân giới, trở thành tu chân giới đệ nhất đại tông phái. Hòa thượng tóc dài vung tay lên, dẫn đầu tiến nhập vào trong quang môn. Mấy người còn lại cũng theo sát phía sau. Mà tất cả những việc này đều không thoát khỏi mắt Dương Lỗi. Sau khi bọn người hòa thượng tóc dài vừa tiến vào cánh cửa không gian, Dương Lỗi liền dùng lực lượng của mình, đưa cả đám bọn chúng truyền tống đến trong từng không gian bất động. Tổng cộng 6 người, 2 gã nửa bước chuẩn thánh. Ba người là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, một người là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Lực lượng như vậy, tuyệt đối không tầm thường, mặc dù ở tiên giới cũng là một cổ lực lượng không phải chuyện đùa, khiến Dương Lỗi kỳ quái chính là, mấy tên gia hỏa này tu vị cao như thế, sao còn có thể ở lại trong tu chân giới, không có phi thăng tiên giới, đây là chuyện khiến Dương Lỗi rất muốn biết rõ ràng, dù sao việc này pháp tắc không hề cho phép. Đương nhiên, Dương Lỗi chưa từng tiến vào tu chân giới. Có lẽ trong tu chân giới, pháp tắc không giống đây cũng không chừng. Dù sao Dương Lỗi biết rõ, vô cực đại lục lại bất đồng, tuyệt đối sẽ không có đám tiên nhân như Đại La Kim Tiên lưu lại đều là một ít tán tiên, đương nhiên còn có một ít thần thú, yêu thú thực lực cường hãn, đương nhiên bọn hắn cũng cần áp chế tu vị, không thể để khí cơ cường đại bộc lộ ra, bằng không cũng sẽ bị tiếp dẫn đi tiên giới. Đương nhiên còn có một loại tình huống, đó chính là có pháp bảo đặc thù che giấu. Hoặc là bản thân có công pháp đặc thù có thể lừa dối, giấu giếm được pháp tắc tiên giới. Lại nói lúc này, bọn người hòa thượng tóc dài đã bị phân biệt truyền tống đến trong không gian bất đồng. Đây chính là mấy cái không gian mà Dương Lỗi cố ý chuẩn bị, đã hao phí không ít tinh thần lực của Dương Lỗi. Đây là nơi nào? Hòa thượng tóc dài sau khi bị truyền tống đến không gian Dương Lỗi đặc biệt chuẩn bị, hắn cũng cảm giác được một tia không đúng. Hoan nghênh đi vào mộng huyễn thế giới, đây là thế giới thuộc về ta. Thanh âm Dương Lỗi vang lên chung quanh hắn. Người nào, giấu đầu lộ đuôi, đi ra cho bổn tọa. Hòa thượng tóc dài mạnh mẽ vung tay lên, một đạo Phật lực cường đại oanh kích vào chỗ Dương Lỗi. Ầm ầm một tiếng, không gian thiếu chút nữa đã bị đánh nát. Dương Lỗi kinh hãi, hòa thượng này, thực lực thật sự là khủng bố, rõ ràng thiếu chút nữa đã công kích đến mình, tên này thật sự lợi hại, ở dưới tình huống như vậy cũng có thể tìm được vị trí của mình. Hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ đánh ra một quyền này ẩn chứa vô thượng pháp tắc chi lực. Lực lượng cường đại đánh tới hòa thượng tóc dài, giống như một vì sao rơi xuống vậy. Rốt cục đi ra sao? Đối với một quyền này của Dương Lỗi, hắn tuyệt không lo lắng, cười lạnh một tiếng. Chút năng lực ấy, còn giấu đầu lộ đuôi, vỡ ra cho bổn tọa. Dứt lời, trong tay hắn bay ra một chuỗi Phật Châu, nghênh đón lấy một quyền của Dương Lỗi. Bành bành bành. Quyền kinh cùng Phật Châu bắt đầu va chạm, mạnh mẽ nổ tung, tạo nên từng vòng gợn sóng. Dương Lỗi nhìn hắn. Có chút kinh ngạc, hòa thượng này, tu vị bị mình áp chế, lại không nghĩ rằng còn có thể nhẹ nhàng đón lấy một quyền của mình như vậy, mặc dù mình không xuất toàn lực, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Đại La Kim Tiên bình thường muốn tiếp được cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1058, xúc sinh dám dòm ngó vô thượng không gian của ta. Pháp tắc chi lực ẩn chứa trong quyền kình rõ ràng bị ngăn lấy dễ dàng như vậy. Xem ra hòa thượng này thật sự có chút tài năng, mình phải cẩn thận đối đãi rồi, bằng không nếu lật thuyền trong mương thì quả thật không tốt. Nếu như bổn tọa suy đoán không sai thì ngươi chính là nhân hoàng Dương Lỗi, của thế giới này như lời Liễu Hàn nói có đúng không? Hắn nhìn Dương Lỗi, trên mặt có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực Dương Lỗi lại không tầm thường như thế. Đối với võ giả của một vị diện cấp thấp, có thể đạt tới cấp độ như vậy đã rất khó được rồi. Đúng vậy, lão hòa thượng, ngươi lần này tới, có lẽ là không có hảo tâm a. Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hắn nói. Không nghĩ tới Liễu Hàn lại là người như vậy, ta nhìn lầm hắn rồi. Tiểu thí chủ, bổn tọa thấy tư chất ngươi không tệ, nếu như ngươi nguyện ý quy y ngã Phật vậy, thì bổn tọa cam đoan thí chủ ngươi ở, trong vòng 100 năm sẽ đạt tới cấp độ kim tiên, thậm chí đạt tới Đại La Kim Tiên cũng không phải là không được. Hòa thượng tóc dài nhìn Dương Lỗi một tay để phía trước, một tay nắm lấy Phật Châu, bộ dáng kia, phối hợp với đầu tóc rối tung khiến Dương Lỗi cảm giác thập phần quái dị. Tên này, một tên hòa thượng rõ ràng còn giữ lại tóc dài, hình thù cổ quái, quả thực khiến Dương Lỗi có chút chịu không được. Buồn cười, đây là trò cười lớn nhất ta nghe được, ngươi lại bảo ta đi làm hòa thượng, ta đường đường hoàng đế không làm lại đi làm hòa thượng, ngươi thật sự là ý nghĩ hão huyền. Ta hậu cung 3000 giai lệ, cuộc sống thật tốt, thật thoải mái, ngươi rõ ràng bảo ta đi trải qua quãng thời gian tẻ nhạt sống không bằng chết kia, quá buồn cười rồi. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi cười ha hả. Hơn nữa, ta hôm nay tu luyện còn không đến 30 năm đã đạt đến cảnh giới huyền tiên, ngươi cho rằng ta muốn đạt tới cảnh giới kim tiên cần bao lâu? Lời của ngươi, đối với ta mà nói, một chút hấp dẫn cũng không có. Nói như vậy thí chủ không muốn rồi. Hòa thượng tóc dài nhìn Dương Lỗi, ánh mắt híp lại, cả người thoạt nhìn tuy rằng hòa hòa khí khí, trên mặt còn treo vẻ tươi cười, nhưng sau lưng nụ cười này còn cất giấu một tia lãnh ý. Đây là khẩu Phật tâm xa điển hình, ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, người như vậy chính là vô sỉ nhất. Dương Lỗi đương nhiên rõ ràng, là một đế vương, năng lực nhìn mặt nói chuyện vẫn phải có, nếu như ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra vậy thì cũng đừng nên làm hoàng đế nữa. Sao hả, Trường Mao, nếu như bản thiếu gia không muốn chẳng lẽ ngươi còn bắt buộc ta sao? Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hắn, đối với tên Trường Mao hòa thượng này hắn vẫn hết sức cẩn thận, dù sao tu vị tên này cũng không yếu, tuy rằng bị mình lợi dụng pháp tắc chi lực chế trụ. Nhưng hôm nay cũng có tu vị Đại La Kim Tiên đỉnh cao, một khi toàn lực, nếu mình không cẩn thận không chừng sẽ bị thương ngay. Cẩn thận dùng thuyền vạn năm vẫn luôn là phong cách hành sự của Dương Lỗi. Hòa thượng tóc dài lắc đầu nói. Thí chủ nghiêm trọng rồi, bổn tọa sao lại bắt buộc, chỉ là thí chủ hữu duyên với Phật, thật sự rất hữu duyên. Thí chủ Phật tính cực cao, đích thị là ngã Phật chuyển thế chi thân, cho nên, thí chủ nhất định sẽ là người trong Phật môn ta. Nếu như thí chủ nhất định không chịu quy y ngã Phật, vậy thì vì ngã Phật, bổn tọa cũng chỉ có thi triển thủ đoạn cường ngạnh độ hóa thí chủ, khiến thí chủ quy y ngã Phật thôi. Vô sỉ à, thật sự là vô sỉ, đã từng thấy qua người vô sỉ, lại chưa từng gặp qua người vô sỉ như ngươi. Hòa thượng, không thể không nói, da mặt ngươi thực dày, bất quá, ngươi muốn cường độ ta, vậy cũng phải có thực lực kia mới được. Dương Lỗi nghe vậy không giận ngược lại cười, nhìn hòa thượng tóc dài. Kỳ thật, ngươi cũng không cần phải kéo nhiều loạn thất bát tao như vậy đâu. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là muốn phương không gian vị diện này của ta, muốn nhờ pháp tắc chi lực của phương không gian vị diện này để tu luyện, muốn đột phá cấp độ Đại La Kim Tiên, chính thức tiến vào chuẩn thánh phải không? Hòa thượng tóc dài nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo hàn ý, nhưng lập tức ẩn nấp. Thí chủ nói cái gì, bổn tọa không biết, bất quá ta khuyên thí chủ ngươi vẫn không nên tự cho là thông minh, đừng khiến bổn tọa khó xử. Bổn tọa, ta bổn tọa cái đầu của ngươi, lão gia hỏa, lão Trường Mao, ngươi là thứ gì chứ? Còn nữa, lớn lên một đầu tóc dài, rõ ràng còn là hòa thượng, này lão bất tử, cũng không xem một chút mình lớn lên bộ dáng gì, rõ ràng còn muốn cường độ ta, còn muốn không gian vị diện này của ta, thật sự là buồn cười quá. Hòa thượng, ta khuyên ngươi vẫn nên rời đi thôi, ngươi còn có cơ hội, bằng không thì ta sẽ cho ngươi biết, bông hoa vì sao lại hồng như vậy. Dương Lỗi nói xong khí thế không ngừng kéo lên, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn. Thí chủ, ta thấy ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi, đã như vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Vô hoa ta tung hoành tu chân giới nhiều năm như vậy, ngươi chính là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như thế đấy. Hòa thượng tóc dài, lúc này rốt cục lộ ra diện mục dữ tợn của mình, nhìn Dương Lỗi, ngữ khí lạnh như băng. Hắn bị Dương Lỗi vạch trần diện mục lúc này phẫn nộ không thôi, chỉ là một tên huyền tiên, rõ ràng dám ở trước mặt mình nói ẩu nói tả, vũ nhục mình như thế, bảo vô hoa sao có thể không phẫn nộ chứ. Ha ha, ha ha, súc sinh cuối cùng là súc sinh, ngụy trang thế nào cũng không thể thành người được. Dương Lỗi cười lạnh không thôi. Nhìn vô hoa, tràn đầy trào phúng. Đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, một đầu súc sinh, có thể nhấc lên gợn sóng gì, có thể làm gì ta, không gian vị diện này của ta, một đầu súc sinh cũng dám dò ngó, quả thực không biết sống chết a. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Nghe Dương Lỗi nói mình là súc sinh, trong lòng vô hoa giận điên lên, đầu đầy tóc lập tức nổ tung, hai mắt đỏ lên, trừng mắt nhìn Dương Lỗi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Lỗi vậy, từ sau khi vô hoa đạt đến kim tiên đến nay. Chưa từng có người nào dám nói trai ý hắn, chứ đừng nói đến lời lẽ nhục mạ như thế, mặc dù là đối thủ, cũng sẽ khách khách khí khí. Hôm nay lời nói vũ nhục của Dương Lỗi khiến trong lòng vô hoa, lập tức phẫn nộ tới cực điểm, quần áo không gió mà bay, mặt đất dưới chân lập tức chấn bay, Phật Châu trong tay lập tức biến mất, cả người vô cùng dữ tợn, một thanh liêm đao cực lớn xuất hiện ở trong tay của hắn, khí tức màu đen không ngừng uốn lượn, giờ y khắc này, cả người hắn giống như ác ma từ trong địa ngục đi ra vậy. Chết đi. Vô hoa điên cuồng không thôi, từng đạo hắc sắc ma khí, hóa thành đầu đầu ma long tà ác ập tới Dương Lỗi. Ma long kia một mảnh dài hẹp diện mục dữ tợn khủng bố, uy thế kinh người, ma khí đến đâu, hoa cỏ cây cối, nhao nhao bị ăn mòn, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 1059, Chiến, Phúc Hải ấn ra. Dương Lỗi trông thấy tình huống này, trong nội tâm hoảng sợ, ma khí này lại khủng bố như thế. Không nghĩ tới mình đã đánh giá thấp tên này rồi, càng không nghĩ đến. Tên này rõ ràng che giấu đủ sâu, biểu hiện ra như một đại năng Phật giáo, nhưng trên thực tế lại là một tên đại ma đầu. Ma khí này không biết đã tu luyện bao nhiêu năm rồi, thực lực thâm hậu như thế nhưng nhiều năm như vậy lại không bị phát hiện. Cái này cũng quá không đúng đi, chẳng lẽ Thiếu Lâm tự căn bản chính là một đại bản doanh của ma đầu sao? Trong nháy mắt, ma khí ngập trời, ma long kinh khủng kia đã đi tới trước mặt Dương Lỗi. Phật quang phổ chiếu. Dương Lỗi biết rõ đối phó ma khí này, công pháp Phật môn ngược lại không tệ. Hơn nữa trước kia Dương Lỗi từng đạt được một bộ Phật gia kinh điển, trong đó có một chiêu chính là Phật quang phổ chiếu. Môn công pháp này Dương Lỗi không dùng được nhiều lắm, bất quá cũng đã học xong. Phật quang đầy trời từ trên người Dương Lỗi tán phát ra, cả người giống như một Phật tổ. Phật quang chiếu sáng toàn bộ đại địa, ma khí kia sau khi gặp phải Phật quang, lại không tan thành mây khói giống như Dương Lỗi đoán trước, ngược lại càng được tăng cường. Ma long kia gặp phải Phật quang rõ ràng như gặp phải thức ăn ngon nào đó vậy, mở ra miệng rộng, vù vù vài cái liền hút tất cả Phật quang vào trong miệng. Tại sao có thể như vậy? Dương Lỗi trông thấy tình huống này, lập tức có chút há hốc mồm, như thế nào cũng thật không ngờ. Một chiêu vốn cho rằng có tính khả thi nhất, nhưng lại không có chút tác dụng nào, chẳng những ngay cả một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại còn khiến cho chiêu thức của đối phương trở nên cường đại hơn trước. Ha ha, tiểu súc sanh, ngươi rõ ràng vọng tưởng muốn dùng công pháp Phật môn để đối phó bổn tọa. Chẳng lẽ không biết bổn tọa tu luyện chính là công pháp Phật môn sao? Ngươi, chết chắc rồi. Thấy Dương Lỗi rõ ràng sử dụng công pháp Phật môn để đối phó mình, Vô Hoa không khỏi càn rỡ cười nói. Vốn ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc, ngươi lại không biết quý trọng, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết thôi. Dương Lỗi không để ý tới Vô Hoa, khẽ cho mày, lập tức kết xuất thủ ấn. Phúc Hải ấn. Một đạo đại ấn huyền diệu lập tức đánh ra, đón nhận mấy đầu ma long kia. Ấn pháp này uy lực vô cùng. Hôm nay bản thân Dương Lỗi cũng chỉ có thể thi triển ra Phúc Hải Ấn thôi, đây là phiên thiên Phúc Địa Ấn, bộ công pháp này tổng cộng có 4 thức, Phúc Hải Ấn chỉ là ấn thứ 2 mà thôi. Về phần phiên thiên Ấn và Phúc Địa Ấn cuối cùng, Dương Lỗi còn không có thực lực kia, nên không thể thi triển ra được. Ầm ầm, đạo Phúc Hải Ấn này uy lực cực kỳ kinh người, chiêu thức kia có thể nói là một trong những chiêu thức cường đại nhất của Dương Lỗi. Đối với Dương Lỗi mà nói, kỹ năng lợi hại nhất không cần phải nói. Tự nhiên chính là thiên đao nhị thức, mà tiếp theo chính là phong đao thất sát, còn có đại tạo hóa chi thủ và thiên địa tạo hóa đao pháp nữa, còn lại thì chính là phiên thiên phúc địa ấn rồi. Trong những kỹ năng bí pháp này, chỉ có đại tạo hóa chi thủ và phiên thiên phúc địa ấn là công phu tay chân, mà thiên đao nhị thức, phong đao thất sát, và thiên địa tạo hóa đao pháp đều là đao pháp cả, cần dùng đến phong ẩn đao. Đối với Dương Lỗi lúc này mà nói, hiển nhiên đã không kịp thi triển ra, nếu dùng đại tạo hóa chi thủ lại không có khả năng. Bởi vì đại tạo hóa chi thủ chú ý chính là hai chữ tạo hóa, một chiêu này uy lực khủng bố, nhưng cần vận lượng, hơn nữa tiêu hao thật lớn. Cho nên chỉ có phiên thiên phúc địa ấn là thích hợp nhất, cái này phiên thiên phúc địa ấn chú ý chính là một cái thế, xúc thế. Mà đối với Dương Lỗi mà nói, bản thân hắn là chủ nhân mộng huyễn thế giới, mượn nhờ mộng huyễn thế giới, xúc thế hoàn toàn không đáng kể chút nào, lợi dụng thế của toàn bộ mộng huyễn thế giới, đây không phải là tốt nhất sao? Cho nên, một chiêu này, tuy rằng không phải một chiêu mạnh nhất của Dương Lỗi, nhưng lại là chiêu thức thích hợp nhất vào lúc này, thi triển ra, uy lực vào thời khắc này tuyệt đối thuộc loại cường đại nhất. Phúc Hải Ấn vừa ra, hời hợt đánh tan đầu ma long kia, ma khí bị buộc trở về. Ồ, Vô Hoa thấy một kích tin tưởng 10 phần của mình lại không công, mà lui liền cảm thấy cực kỳ ngoài dự liệu. Ấn pháp thật là lợi hại, mượn xu thế thiên địa phá giải công kích của ta, không tệ, thật sự là ấn pháp tốt. Vô Hoa là nhân vật bậc nào? Một lão bất tử tu luyện vài vạn năm, nhãn lực của hắn lợi hại cỡ nào, liếc mắt đã thấy được ấn pháp do Dương Lỗi thi triển thật không phải chuyện đùa. Tiểu tử, nếu như ngươi giao ấn pháp này cho ta, vậy thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trông thấy ấn pháp này, Vô Hoa cảm thấy cực kỳ động tâm, chỗ lợi hại của ấn pháp này hắn tự nhiên đã nhìn ra, nếu như để hắn đạt được ấn pháp này, vậy thì thực lực tuyệt đối có thể tăng thêm một cấp độ. Nhất là ấn pháp này, đối với vận dụng thế dĩ nhiên đã đạt đến một trình độ đỉnh cấp. Đối với một tồn tại đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nửa bước chuẩn thánh như Vô Hoa, thì bao nhiêu tiên nguyên lực đã không còn là nhân tố mấu chốt giành thắng lợi nữa, mà hơn nhau ở vận dụng đối với pháp tắc chi lực, vận dụng đối với thế. Rất hiển nhiên, một chiêu Dương Lỗi vừa thi triển đối với vận dụng thế đã đạt đến một tình trạng rất mạnh, tăng thêm còn dẫn động pháp tắc chi lực, như vậy nếu tu luyện ấn pháp này đến cực hạn thì khẳng định sẽ vô cùng cường hãn. Mặc dù mình không cách nào tu luyện, nhưng mình có thể tham khảo, lợi dụng nó để lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Cho nên, lúc Vô Hoa trông thấy Dương Lỗi thi triển ra một chiêu như vậy, liền trở nên cực kỳ kích động. Này lão bất tử lão súc sinh, rõ ràng còn muốn ấn pháp này của ta, thật đúng là mơ mộng hão huyền, cái gì tha ta một mạng chứ? Ha ha, buồn cười a, thật sự là buồn cười, mạng của ta ngay chỗ này, ấn pháp cũng trong tay ta, thậm chí toàn bộ không gian vị diện cũng là của ta, đó đều là thứ ngươi muốn cả, lão bất tử, nếu muốn, rất dễ dàng, chỉ cần ngươi có thể giết ta, vậy thì tất cả sẽ thuộc về ngươi rồi, nhưng mà lão bất tử lão súc sinh, ngươi có năng lực kia sao? Nếu như chỉ có trình độ như vậy thì ngươi nên chết tâm là được rồi. Dương Lỗi không thèm để ý, nhìn Vô Hoa, cười nhạo nói. Hừ, xem thử ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Vô Hoa bị Dương Lỗi trào phúng một phen, lần nữa khơi dậy lửa giận, chắp tay trước ngực nói. Tiểu súc sanh, ngươi đây là đang muốn chết, ma diễm ngập trời. Vừa mới nói xong, song trưởng Vô Hoa đã giấy lên một đạo hỏa diễm màu xanh đen. Nó nhảy nhảy lên, một cổ khí tức xâm lãnh lập tức bao phủ toàn bộ không gian. Chỉ thấy hai tay Vô Hoa không ngừng vờn quanh, không ngừng đánh ra, hai đạo hỏa diễm màu xanh đen kia lập tức hóa thành biển lửa ngập trời, thiêu đốt trọn phạm vi 100 mét, tốc độ kinh người, thoáng cái đã bao vây Dương Lỗi vào trong đó. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1060, đánh bại, chém giết, chỉ là ma hỏa thôi mà. Dương Lỗi lạnh lùng một tiếng, cũng không để ma diễm kia vào mắt. Tại tiên giới, Dương Lỗi không phải chưa từng thấy qua ma diễm, tại tiên giới, Dương Lỗi không có sự trợ giúp của mộng huyễn thế giới cũng có thể ngăn cản ma diễm, tuy rằng lúc này uy lực ma diễm muốn mạnh hơn 3 phần, nhưng đây lại là sân nhà của mình, tùy thời có thể thuyên chuyển pháp tắc chi lực, cho nên, Dương Lỗi một chút cũng không để vào mắt. Trường đao trong tay lập tức xuất hiện, phong ẩn đao. Trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, phong ẩn đao giơ lên cao cao, có chút xoay tròn. Phong đao thất sát hợp nhất, diệt cho ta. Đao cương thật dài lập tức xé rách ma diễm kia, một đạo khoảng cách cực lớn theo đao cương không ngừng kéo dài, đột phá sự ngăn cản của ma diễm, trực chỉ Vô Hoa. Lộp bộp. Vô Hoa chứng kiến tình huống này, càng thấy giật mình, dưới chân mạnh mẽ dùng lực, Phật Châu trong tay lại lần nữa chém ra, hóa thành một đạo hư ảnh cự đại đón đánh lấy đao cương vô cùng cường hãn kia, của Dương Lỗi. Trong nháy mắt đó, khí kình cường hãn, năng lượng trùng kích khiến thực vật, hòn đá bốn phía đều bị nhấc lên. Bạo tạc mãnh liệt khiến cho cả đại địa đều run rẩy, giống như động đất vậy, khiến người cảm thấy cực kỳ rung động, nếu như không phải Dương Lỗi, cố ý bố trí thì đoán chừng toàn bộ không gian đều sẽ bị liên lụy đến rồi. Tiểu súc sanh chết tiệt, rõ ràng khiến ta chật vật như thế. Vô Hoa lúc này cả người đều trở nên chật vật không chịu nổi, bộ dáng kia, quần áo tả tơi, hoàn toàn giống như một tên ăn mày vậy. Trái lại, Dương Lỗi lúc này ngoại trừ trên trán có chút mồ hôi ra, cả người không hề có một chút nào không sạch sẽ cả. Góc áo cũng không loạn chút nào. Hừ, lão bất tử, chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Nếu như chỉ có vậy thì ngươi đi chết đi. Dương Lỗi đã không thể chờ đợi được nữa, phải biết rằng, đánh chết lão gia hỏa này, mình có thể thu hoạch nhiều hơn. Tu vị lão gia hỏa này chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nửa bước chuẩn thánh. Đánh chết hắn, tu vi của mình liền có thể lần nữa tăng lên. Đạt tới huyền tiên tam giai khẳng định không hề có vấn đề gì, nhưng đây vẫn là không phải điểm mà Dương Lỗi muốn nhất. Hiện giờ Dương Lỗi thiếu khuyết nhất là gì? Là điểm hối đoái, mà lão gia hỏa này, một tên nửa bước chuẩn thánh, một khi đánh chết hắn, điểm hối đoái đạt được khẳng định cũng ngoài 1 tỷ a, đây chỉ là đoán chừng ít nhất thôi đấy. 1 tỷ điểm hối đoái, chừng đủ giải trừ tình trạng khẩn cấp của Dương Lỗi hiện giờ rồi. Chết đi. Vô Hoa hòa thượng nghe vậy tức giận đến cơ hồ muốn thổ huyết, mình rõ ràng bị một tên huyền tiên nho nhỏ khinh bỉ, hắn cảm thấy cực kỳ nổi giận, lúc này cũng không ẩn giấu thực lực nữa. Hắn biết rõ thực lực của mình bị chế trụ. Nhưng mặc dù bị áp chế, nhưng nếu bộc phát toàn lực cũng không phải chuyện đùa, một khi bạo phát ra thì đối với không gian vị diện này cũng không phải chuyện gì tốt, dù sao Vô Hoa sớm đã xem cái không gian vị diện, này cái thế giới tân sinh này thành tài sản cá nhân của mình rồi, một khi bị phá hư, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến việc lĩnh ngộ pháp tắc chi lực sau này. Nhưng giờ khắc này, Vô Hoa đã bị triệt để chọc giận, đã mất đi lý trí, quên mất cái gì mà pháp tắc chi lực, quên mất tận lực không nên phá hư không gian vị diện này rồi, hắn lúc này. Việc duy nhất muốn làm chính là triệt để hủy diệt Dương Lỗi. Phật hỏa nộ liên. Theo Vô Hoa quát lớn một tiếng, chỉ thấy cả người hắn đều bành trướng lên, biến thành một Phật đà cực lớn, Phật đà kia tản mát ra uy thế vô biên, tay niết một đóa hoa sen màu vàng cực lớn, trong mắt hiện lên một đạo kim mang, tiếp theo chỉ thấy Phật đà cực lớn kia mở ra bàn tay lớn, hoa sen vàng cực lớn kia cũng nương theo hỏa diễm màu vàng bao phủ xuống Dương Lỗi. Bốn phía đều bị quang mang màu vàng chiếu rọi, khiến người cơ hồ khó mà mở mắt ra nổi. Lúc này Dương Lỗi cũng biến sắc, một chiêu này, uy thế kinh người, khiến Dương Lỗi cũng sinh ra một tia rung động, sắc mặt ngưng trọng, Sớm biết như vậy, mình đã tiên hạ thủ vi cường rồi, giờ rõ ràng để hắn phát ra đại chiêu về, né tránh. Có thể né tránh sao? Thuấn tức thiên lý. Dương Lỗi ý niệm khẽ động, chuẩn bị thi triển thuấn tức thiên lý né tránh một kích khủng bố kia. Nhưng sự thật khiến Dương Lỗi thập phần phiền muộn, quả nhiên giống như dự đoán, một kích này đã tập trung vào mình, ngay cả pháp tắc chi lực chung quanh cũng đã tập trung vào, căn bản không cách nào thi triển ra được. Đây cũng chính là nói, mình căn bản không cách nào né được một chiêu này, biện pháp duy nhất chính là đón đỡ. Đã như vậy, vậy thì không thể không thi triển ra chiêu kia rồi. Dương Lỗi giờ này khắc này, ngược lại lộ ra thập phần bình tĩnh, cả người đều bình tĩnh lại, trong tay nắm chặt trường đao, phong ẩn đao. Còn hắn trợn to, hai tay nắm chặt trường đao, giơ lên cao cao. Phong ẩn đao, thiên đao nhị thức, diệt cho ta. Thiên đao nhị thức, uy lực vô cùng, một kích tất sát, dưới tình huống tu vị không cao hơn bản thân 30 cấp thì tuyệt đối là miểu sát, không có bất kỳ khả năng nào khác. Mà lúc này, Vô Hoa không khỏi cảm thấy trong lòng hồi hộp, một loại bất an mãnh liệt nổi lên trong lòng. Chuyện gì xảy ra, mình sao lại có cảm giác bất an như vậy, còn mãnh liệt như thế, tiểu tử này chẳng lẽ còn hậu chiêu gì sao? Thực lực hắn chẳng qua chỉ là huyền tiên nho nhỏ mà thôi, một huyền tiên nho nhỏ, mặc dù là có không gian vị diện này trèo trống, cũng không có khả năng ngăn cản được một kích cường hãn nhất của mình được, uy lực của Phật Hỏa Nội Liên cực kỳ khủng bố, nếu mình toàn lực thì mặc dù là chuẩn thánh chính thức cũng phải tránh đi mũi nhọn, một khi đón đỡ, vậy thì khẳng định cũng sẽ bị thương, mặc dù mình bây giờ bị áp chế đã đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, không cách nào phát huy ra uy năng mạnh nhất của nửa bước chuẩn thánh. Nhưng một kích này, cũng tuyệt đối không phải tiểu súc sanh này có thể ngăn cản được, nhưng vì sao trong lòng mình lại có một loại cảm giác bất an, còn mãnh liệt như thế? Một kích kia đã rút đi đại bộ phận Phật nguyên lực của Vô Hoa, Phật nguyên lực trong cơ thể chỉ còn lại không đến nửa thành. Chẳng lẽ ở đây còn có trợ thủ của hắn, hoặc là đang ẩn tàng một địch nhân nào đó có mục đích giống mình? Nghĩ tới đây Vô Hoa biến sắc, mình quá sơ suất, không suy nghĩ cẩn thận, nếu thật là vậy thì mình tuy rằng có thể đánh chết tiểu tử này. Nhưng bởi vì nổi giận xuất ra toàn lực, tiêu hao cực lớn nên chỉ sợ mặc dù có gặp phải Đại La Kim Tiên, đỉnh phong đại viên mãn bình thường cũng không thể nào chống đỡ được, chỉ nước trốn đi. Bất quá khi Vô Hoa thấy Dương Lỗi bổ ra đề một đao kinh khủng kia, trong lòng lập tức minh bạch, bất an hồi hộp trong lòng kia rốt cục là từ đầu mà đến rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.